Chương 419, Mạ Đạ Dạ Gật Hái. 12-80-48-20 số lựa NG4, 312-4 nóng gian khí lãng trực tiếp đem tuyệt thổi bay mấy chục thước xa, toàn bộ trên một sợi dây cây cối không phải là bị đụng gãy chính là bị đốt cháy thành cánh khô. Nhìn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, sớm đã bị đốt y phục không sai biệt lắm sẽ không có, nửa trắng nửa đen thân thể cũng tất cả đều bị cháy thành hắc sắc, thoạt nhìn liền vô cùng thê thảm. Giang Thiên chậm rãi từ bùn thổ địa dưới chui ra, chính là từ cười ngất mà không phải xa địa phương nô ra, nhìn đã không phải sung mo dạng tuyệt, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, tuy là còn không xác định tuyệt có chết hay không, nhưng là có thể xác định chính là, tuyệt căn bản cũng không phải là Giang Thiên đối thủ, dù cho trong tay hắn còn có bài tẩy. Vẫn là đem ngươi chủ tử tìm ra đi, ngươi không phải của ta đối thủ, đến hiện tại, ta ngay cả một chút nóng người cảm giác cũng không có. Đá đá nằm trên mặt đất không nhúc nhích tuyệt, Giang Thiên không nhịn được nói. Sasuke cùng Itachi chiến đấu đã đến nóng sáng hóa trình độ, phân phối kết quả phải thương lượng đi ra. Giang Thiên, ngươi có phải hay không quá vội vàng, chiến đấu cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Tuyệt làm cho khiến người khó chịu bất nam bất nữ tiếng chuyển tới, lần này không phải là một người đang nói chuyện, mà là mấy cái tuyệt cùng nhau xuất hiện, trình viên hình. Đem như cũ dâm ở chết đi tuyệt trên người Giang Thiên bao vây vào giữa. Một cái, hai cái, tám cái ha hả, thoạt nhìn cũng không giống là phân thân, thật đúng là không nhìn ra, tuyệt dĩ nhiên không phải chỉ một người, mà là có thêm nhiều như vậy thế thân tồn tại, chắc không được chấm dứt kém như vậy thực lực, vẫn có thể gia nhập vào Akatsuki, vẫn có thể sống như thế làm dịu, thì ra là bởi vì ngươi phía sau có nhiều như vậy thế thân tồn tại a. Cảm thụ một cái bọc tự mình vây tuyệt tất cả đều là sở hữu chân thật thân thể sau, Giang Thiên tuy là mặt ngoài chưa ung dung, vẫn không quên châm chọc tuyệt lập tức, nội tâm lại kinh ngạc lên, là một người có thể chia làm vô số, từng cái đều là lấy chân thực cá thể độc lập tồn tại, là một kiện kinh khủng dường nào sự tình, cái này chí ít có thể nói rõ một điểm, tuyệt liền là bất tử tồn tại, giết chết một cái. Sẽ có một người tuyệt quá để thay thế, cái cũng khó trách Giang Thiên động thủ tiêu diệt tuyệt 5-6 lần, hơn nữa mỗi một lần cũng có thể cam đoan chính mình tiêu diệt chính là chân tuyệt, mà không phải phân thân các loại đồ đạc, nhưng là tuyệt đều không có chết nguyên nhân. Như vậy thì thế nào, ta ngược lại cảm giác mình là trên đời nhân vật vĩ đại nhất, ngươi muốn thận trọng tách ra tử vong, mà ta lại là có thể bất tử sống trên đời. Ngươi lẽ nào không có cảm giác đến đây là một cái thần tích sao, vĩ đại thần tích sao, ha ha, ta cũng cảm giác được chính mình như là lục đạo tiên nhân vậy tồn tại, một dạng bất hủ. Nghe Giang Thiên châm trọng, tuyệt cảm thấy vô cùng khó chịu, hướng về phía Giang Thiên không được kêu gào nói, tựa như ngươi, cường đại thì như thế nào từ đầu đến cuối không có biện pháp đem ta cho tiêu diệt hết, chết một cái, sẽ có một người ta trên đỉnh đến, chết 10 cái, ngược lại sẽ có 100 cái ta trên đỉnh tới. Ít nhất ta có thể tiêu diệt cái này ngươi. Giang Thiên thản nhiên nói, lời mới vừa dứt, Giang Thiên thân ảnh đã xuất hiện tại tuyệt bên cạnh, ở tuyệt hoàn toàn không có phản ứng kịp tình huống bên dưới, lôi thần chi kiếm thật nhanh quán xuyên tuyệt lồng ngực, tuyệt môi động vài cái, một chữ phù cũng không có nói ra, liền ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Một cái huynh đệ đột nhiên ngủm, dường như kích thích còn dư lại tuyệt, bọn họ nhao nhao hành động, nhanh chóng hướng về Giang Thiên di động qua đây. Hừ, Giang Thiên lạnh rên một tiếng, thân ảnh lập tức liền mất đi tung tích, xuất hiện tại cách mình gần nhất một cái tuyệt phía sau, lôi thần chi kiếm thật nhanh cắm đi tới. Còn lại tuyệt đồng dạng thấy được xuất thủ Giang Thiên, dưới sự kinh hãi, sử xuất riêng mình thủ đoạn, cực nhanh chảy ra mà đến giây, cột gỗ thiếu chút nữa nhi liền nuốt Giang Thiên không ở tại bên trong. Thật nhanh giải quyết hết cái kia phản kháng tuyệt, Giang Thiên thật nhanh chợt hiện ra, chỉ có tránh khỏi luống cuống tay chân tình huống. Không có vài cái võ thuật, tám cái phải đi thứ hai, còn dư lại sáu cái tuyệt trên mặt cũng lộ ra khiếp đảm, mọi người nhao nhao kết nổi lên thủ ấn, một trong nháy mắt, lại là mấy con tuyệt từ dưới đất chui ra, gia nhập vây quanh đại quân, ngắn ngủi thời gian bên trong, chính là hơn 10 người xuất hiện, Giang Thiên biểu tình cũng biến thành khó coi. Lẽ nào chuẩn bị chiến thuật biển người, nếu như vậy, muốn đánh tới khi nào a? Xem ra cần phải tới thật, Giang Thiên đã quyết định. Cả người khí chất cũng thay đổi, hắn muốn quyết tâm. Tuyệt, ngươi làm có chút quá phận. Một cái nghe mang một ít nhi hi hi thanh âm vang lên. Giang Thiên quay đầu nhìn lại, A Phi đã xuất hiện tại trên một cây đại thụ. Tuy là thấy không rõ mạ đạ ra biểu tình trên mặt, thế nhưng Giang Thiên tuyệt đối minh bạch, Mạ Đạ Dạ nhất định không phải hướng hắn ngoài miệng nói như vậy, đối với Tuyệt biểu hiện ra bất mãn cùng tức giận. Mạ Đạ Dạ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây chứng kiến A Phi xuất hiện, từ mặt đất sông ra Tuyệt từ từ rụt trở về, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái từ A Phi bên cạnh chui ra. Giang Thiên, đã lâu không gặp, lúc này đây ngươi muốn cùng ta thương nói chuyện gì A Phi lên vừa vặn. Ha ha, thật đúng là đã lâu không gặp, lúc này đây ngươi nhưng là để cho ta thất kinh à, còn thật vô dụng nghĩ đến, trên tay ngươi lại có cái lợi hại như vậy tồn tại. Giang Thiên nhìn tùy ý đứng ở cạnh Mạ Đạ Dạ bên Tuyệt, nói với A Phi. Ha ha, chỉ là bất nhập lưu vốn nhỏ sự tình mà thôi, Tuyệt, ngươi lúc này đây làm vô cùng không đúng, đều là một tổ chức. Huống hồ ngươi và Giang Thiên hẳn còn là đội viên, tại sao có thể vô duyên vô cố đánh nhau đâu? Mà Đạ Dạ trách cứ đối với Tuyệt nói rằng. Ha ha, xem ra A Phi vẫn tính là chấn định à, lẽ nào ngươi vô cùng có nắm chắc, có thể đem đang tại chiến đấu xả sủ kẻ cùng ít trịa không còn một mống mang đi nhìn còn có tâm tư xả đạm A Phi, Giang Thiên chẳng đáng hỏi. Có ý tứ A Phi trang bị nổi lên hồ đồ. Không có ý gì, ta liền là để cho ngươi biết. Xả sủ kẻ cùng ít chia đều đã bị ta dự định, ta là không có khả năng để cho ngươi đem trong bọn họ sống sót một cái mang đi. Xả gì gặng bí mật ngươi ta đều biết, đây chính là vẫn còn tồn tại cuối cùng một đôi vĩnh hằng mắt, vô luận như thế nào, ta đều không phải là buông tay. Giang Thiên Trấn Trấn Hữu Từ nói rằng, đàm phán, đều là trước đem yêu cầu của mình đánh được đã cao lại càng cao, Giang Thiên tuyệt hơn, trực tiếp liền chuẩn bị ăn mảnh. Lẽ nào ngươi thực sự đã cho ta liền sợ ngươi rồi hả? A Phi giọng của cũng băng lạnh xuống, ngươi đã mở cửa sổ nói thẳng, ta đây cũng liền nói thẳng, ta một lần này mục tiêu chính là xả sủ kẻ cùng ít chia màn dễ kỳ ủ. Ngươi liền khẳng định như vậy chết sẽ là ít chia, phải biết rằng, ít chia nhưng là mạnh mẽ hơn xả sủ kẻ nhiều lắm. Mọi người đều là biết ngươi chút nội tình người, mặc dù không có thể 100% khẳng định, thế nhưng cũng có 80-90, cái này với ta mà nói. Đã là trên miếng sắt chuyện, cộng thêm ngươi đến, vậy thì càng thêm tin chắc. A Phi nhìn vẻ mặt Giang Thiên, tự tin nói rằng. Hoàn toàn chính xác, ít chia nếu như thắng, Giang Thiên sẽ không có tới cần thiết. Nếu hai người chúng ta mục tiêu đều giống nhau, mỗi người lại không chuẩn bị lùi một bước, vậy chỉ có thể đi qua quả đấm của người nào lớn, có ai quyền lựa chọn. Giang Thiên đề nghị nói rằng. Ha ha, ngươi thoạt nhìn vô cùng khát vọng đánh nhau một trận. Ta vừa lúc cũng muốn xem nhìn một cái ngươi nhiều năm như vậy tiến bộ, làm cho liền thống thống khoái khoái đánh nhau một trận đi. Động một chút thì là tỷ đấu, A Phi đã hiểu Giang Thiên tâm bên trong ý tưởng, chính là chiến đấu quyết thắng bại, những thứ khác tất cả đều là phù vân, hắn là không có khả năng buông tay, trừ phi đánh bại hắn. Ha ha, lúc này đây với ngươi chiến đấu cũng không phải là ta, mà là hắn chứng kiến A Phi đồng ý, Giang Thiên cười cười, con mắt truyền ra trận trận ba động. Một người trong nháy mắt từ Giang Thiên bên trong đôi mắt chui ra. Là ngươi xem thấy người tới, A Phi hoàn toàn mất đi bình thời thong dong cùng lãnh tĩnh, thân thể hơi run rẩy.